Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 682 kiếm lời. Minh Chủ 3, chương 682 kiếm lời. Minh Chủ cộng 3, từ thần thụ nơi đó ra tới, Giang Nguyệt Bạch vốn định đi Phượng Hoàng Sào ngồi ngồi. Nhìn xem chính mình nguyên lai thảo hoa còn ở đây không, nhánh cây thượng. Thư Hoàng Hùng Phượng mãn nhãn khẩn trương, Giang Nguyệt Bạch đành phải thôi, lấy ra đã sớm chuẩn bị đồ tốt, các ngươi đừng khẩn trương. Ta lần này trở về không lay các ngươi xào, đây là ta ở thượng giới Côn Khư Thần Cung bắt được một ít long tộc truyền thừa. Cùng yêu thánh Côn Bằng truyền lại thủy đạo yêu pháp Bắc Minh có cá. Các ngươi cầm nhìn xem ai thích hợp, liền truyền xuống đi thôi, trước kia kéo các ngươi không ít mau. Lúc này cuối cùng là có thể có điều hồi báo. Các ngươi xem, con người của ta còn không kém đi. Vạn nhất về sau chúng ta tình thế bắt buộc, chỉ có thể đối lập, chúng ta liền cho nhau buông tha một con ngựa. Đừng ngươi chết ta sống thành không? Thư Hoàng cùng Hùng Phượng trao đổi ánh mắt. Thư Hoàng gật đầu, Hùng Phượng dùng miệng ngậm đi Giang Nguyệt Bạch trong tay cố ý đổi thành yêu văn quyển trục, mặt. Khác, ta muốn đi Vạn Mộc Sâm nhìn xem trước kia thảo bằng hữu. Xem xong ta liền đi, bảo đảm không đến chỗ ca du, biết không? Thư Hoàng Hùng Phượng hót vang một tiếng, tỏ vẻ có thể, 10 năm ở chung, cứ việc mỗi ngày gà bay chó sủa. Nhưng Giang Nguyệt Bạch cũng giúp yêu tộc không ít, ít nhất nàng điểm hóa quá rất nhiều tiểu yêu, làm chúng nó trước thời gian mở ra linh trí, cũng giáo hội một ít tiểu yêu nhân tâm hiểm ác, cho nên những năm đó, Giang Nguyệt Bạch lay chúng nó xào, Phượng Hoàng cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc chúng nó khác không có, chính là mao nhiều đầu gỗ nhiều. Thư Hoàng cùng Hùng Phượng đối Giang Nguyệt Bạch có cảm tình cũng có cảm kích, có thể châm trước tự nhiên thông suốt dung một vài. Giang Nguyệt Bạch trở về Vạn Mộc Sâm, biến trở về Bạch Đằng bộ dáng, giống xà giống nhau ở trong rừng du tẩu. Đi qua nàng đã từng làm thảo khi bước qua lộ, đi rồi hồi lâu. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rất nhiều tân sinh tiểu thảo yêu, tiểu đằng yêu. Phát giác nàng trải qua, đều ở khe khẽ nói nhỏ, đó là mới tới yêu vương đại nhân sao? Nó thật xinh đẹp, trên người nàng hương vị cũng thơm quá. Tưởng cùng vị đại nhân này rán rán, Giang Nguyệt Bạch kiêu ngạo giơ lên đằng tiêm lắc lắc. Ta bất luận ở nhân tộc vẫn là yêu tộc, kia đều là mỹ nhân phôi, không thấy được kia đầu hoa tâm lộc. Giang Nguyệt Bạch dò hỏi phụ cận tiểu yêu đều nói không biết. Cuối cùng nàng tìm được xà cây liễu trước mặt, xà cây liễu vẫn là bộ dáng cũ. Giống một viên trăm năm cây liễu, cắm rễ ở rừng rậm chỗ sâu trong. Kia khu vực trừ bỏ nó không có khác thụ, cũng ít có thú loại lui tới, vài thập niên không gặp. Xà cây liễu tu vi vẫn chưa tăng trưởng nhiều ít. Còn ở thần đan cảnh hậu kỳ, cũng chính là nhân tộc kim đan hậu kỳ, này đối với cỏ cây yêu tộc tới nói thực bình thường. Cây cối chỉ cần không trải qua ngoại lực, trên cơ bản sẽ không tử vong. Đây là được trời yêu ái yêu thế. Kia ở tu hành thượng, tự nhiên muốn gian nan chút, Giang Nguyệt Bạch bạch đằng từ xà cây liễu căn chỗ toát ra tới. Nhiệt tình thăm hỏi, xà liễu. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Xà cành liễu điều run rẩy, phiến lá sàn sạt rung động, truyền cho Giang Nguyệt Bạch một đạo thần niệm. Giang Nguyệt Bạch nghe xong lúc sau trả lời. Ta đi nhân tộc tu hành, có chút kỳ ngộ cho nên tu vi tăng trưởng đến mau chút. Đúng rồi, Lộc Linh đại nhân đi đâu? Xà liễu truyền đến thần niệm, Giang Nguyệt Bạch mới biết được. Lộc Linh sớm chút năm cũng đã rời đi Vạn Mộc Sâm, không còn có xuất hiện quá. Nàng hồi tưởng khởi thần thụ phía trước nói qua, yêu tộc đều có đi thông thượng giới yêu vực sông giáp danh, Nói vậy Lộc Linh là từ đi nơi nào rồi thượng giới yêu vực, kia chẳng phải là nói. Về sau có khả năng ở thượng giới đụng tới, cũng không biết nó hóa hình không có. Giang Nguyệt Bạch trong đầu đã hiện ra một cái bạch y tay ăn chơi, trái ôm phải ấp bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch từng ở xà liễu chỗ thâu sư quá treo cổ phương pháp. Trước kia liền cảm thấy xà liễu trên người mang điểm không gian chi lực. Ở xoắn lấy con mồi thời điểm, có thể nhắm mắt đem con mồi nội tạng chuyển rời đến thụ thân bên trong, khi đó không xác định. Hiện tại chính mình người mang không gian chi lực vừa thấy. Xác thật như thế, nhưng là so với nàng hiện tại nắm giữ không gian chi lực. Xà liễu sở nắm giữ không gian chi lực thực nhược, xà liễu. Ngươi đừng chống cự, ta đưa ngươi điểm đồ vật. Giang Nguyệt Bạch dùng bạch đằng cuốn lấy xà cây liễu, đem một tia không gian chi lực căn nguyên thật cẩn thận truyền lại cấp xà cây liễu. Toàn bộ xà cây liễu lập tức kịch liệt chấn động lên. Từ bạch đằng tiếp xúc địa phương bắt đầu, nở rộ ra khác thường bạch quang dọc theo thụ thân bay nhanh truyền lại đến nhánh cây. Cùng phiến lá thượng, cuối cùng chỉnh cây xà cây liễu từ cành khô đến phiến lá đều ở phát ra nguyệt hoa giống nhau doanh. Bạch quang mang, Giang Nguyệt Bạch này một tia không gian chi lực căn nguyên. Làm xà cây liễu tấn trước một mảng lớn, chỉ cần nó có thể hoàn toàn đem này tiêu hóa, thậm chí có khả năng tấn trước trở thành dị chủng long liễu, hào. Ta lại đi nhìn xem khác thảo, về sau khả năng thật sự rất khó tái kiến. Giang Nguyệt Bạch buông ra bạch đằng, chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị một cây đặc thù xà cành liễu điều câu lấy. Kia cành như cũ mang theo chưa từng tan đi doanh bạch quang hoa. Mặt trên phiến lá đã từ lá liễu trạng tiến hóa thành đầu rắn giống nhau hình thái, cành từ xà cây liễu thượng tách ra, dừng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đây là ngươi bản mạng chi a? Ngươi như vậy thiết cho ta một đoạn, kia ta đã có thể không khách khí lạp. Xà liễu chưa từng hé răng, chỉ là dùng cành đẩy Giang Nguyệt Bạch một chút, làm nàng đi mau. Giang Nguyệt Bạch thu hồi xà liễu bản mạng chi. Thứ này hội tụ xà liễu nhất tinh thuần lực lượng, linh tính sung túc, thêm tốt hơn tài liệu, đủ để luyện chế một kiện tốt nhất linh khí, một tia ngao quyển không gian chi lực căn nguyên. Đổi như vậy một bản rút gọn mệnh chi, nàng rõ ràng là tới hồi báo yêu tộc, như thế nào còn kiếm lời đâu. Giang Nguyệt Bạch ca du đến tê đêm bên hồ, nàng đã từng xưng bá địa bàn đã sinh ra tân đằng. Còn có rất nhiều nàng quen thuộc thảo yêu đều không thấy tung tích, bị tân thảo yêu thay thế được. Giang Nguyệt Bạch dạo qua một vòng, ở trong rừng cây phát hiện hai cái thục thảo, là nàng ở Lộc Linh Hoa Viên lừa dối. Không phải, khuyên bảo quá thiên thu đằng cùng huyền xương hoa, bất quá phía trước chúng nó là tam thảo tổ hợp. Còn có cái bát tự mi người mặt phỉ thúy nấm không thấy tung tích, gì? Ngươi không phải cái kia vân chi thảo đằng sao? Tương đối thành thục thiên thu đằng trước nhận ra Giang Nguyệt Bạch. Nó bàn ẩn núi đá thượng, dây mây thượng ngày mùa thu hồng lá cây theo gió lắc lư, thiên thu đằng dưới chân. Hoa hành thon dài, trường một đóa băng lam lưu ly đại hoa huyền xương hoa. Dùng nhu nhược phiến lá dùng sức nâng lên chính mình hoa tả hữu lắc lư. Ý thức chiều Giang Nguyệt Bạch bên này thăm lại đây. Anh tương đương thật là vân chi thảo đằng. Đã lâu không thấy, anh tương đương ngươi như thế nào trở nên thật là lợi hại tương đương. Giang Nguyệt Bạch du tẩu qua đi, từ ngầm vươn bạch đằng, giãn ra phiến lá, không tự giác đi theo thiên thu đằng cùng huyền xương hoa cùng nhau tả hữu lắc lư. Ta đi nhân tộc ca du một vòng. Đúng rồi, người mặt nấm đâu? Thiên thu đằng thuận miệng nói. Nó bị qua đường một con thỏ gặm. Không có. À, Giang Nguyệt Bạch đình chỉ lắc lư, phát hiện thiên thu đằng cùng huyền xương hoa một chút cũng không để bụng. Huyền xương hoa thậm chí nói, anh tương đương, nó bị con thỏ gặm, con thỏ lưu lại thật nhiều chất dinh dưỡng, đều bị chúng ta hấp thu anh tương đương. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lắc lư lên. Hảo đi, yêu tộc chính là như thế. Chúng nó sớm đều thói quen các loại tình huống phân biệt. Đặc biệt là biến thành phân loại này, thậm chí làm chúng nó cảm thấy hưng phấn. Giang Nguyệt Bạch hướng Thiên Thu Đằng hỏi thăm Hạ Chính. Mình nhận thức mặt khác thảo, biết được kia đóa có khả năng trở thành thế gian cuối cùng một đóa thanh liên tiểu hoa súng. Cùng người mang thần thảo chín tuệ hòa huyết mạch hỏa tuệ tử. Là đi theo Lộc Linh cùng nhau rời đi Vạn Mộc Sâm. Nói đến cái này, Thiên Thu Đằng cùng Huyền Xương Hoa đồng thời phỉ nhổ. Đối cha Lộc tỏ vẻ phỉ nhổ. Mặt khác thảo yêu có tương đương một bộ phận bị thú loại gặm thực, biến thành chất dinh dưỡng, trở về Vạn Mộc Sâm. Sau đó lại sinh ra tân thảo yêu, còn có tiểu bộ phận. Tỉ như Thiên Thu Đằng cùng Huyền Xương Hoa, nhiều lần phong xương, sống đến bây giờ, Giang Nguyệt Bạch chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đem Thiên Thu Đằng cùng Huyền Xương Hoa này hai cái thục thảo mang về xà cây Liễu Hà. Làm chúng nó kết bạn sinh tồn. Trước khi đi, Giang Nguyệt Bạch còn ở xà cây Liễu gieo hạt một viên hỗn độn thực linh quả. Làm ơn chúng nó chăm sóc, lại nói tiếp. Loại này đựng hỗn độn chi khí linh thực. Miễn cưỡng có thể tính hỗn độn sinh linh. Trên tay nàng còn có mấy viên quả tử. Bị di tài đến đài sen tiểu thế giới chờ đợi thành thục. Ở chỗ này gieo một viên. Nói không chừng về sau sẽ có trọng dụng. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch hỏi qua đài sen tiểu thế giới chung những cái đó tiểu yêu. Có hay không nguyện ý lưu tại yêu vực. Rốt cuộc nàng lần này rời đi. Cơ hồ không có khả năng lại trở về. Có thể là nàng ngày thường áp bức đến quá lợi hại. Thật nhiều tiểu yêu cùng linh thú mang ơn đội nghĩa. Sôi nổi tỏ vẻ muốn lưu tại yêu tộc. Giang Nguyệt Bạch trên mặt cười hì hì. Trong lòng thở phì phì đem chúng nó đều cấp thả. Cuối cùng cũng chỉ có kia hai chỉ ngay từ đầu liền đi theo nàng chuồn chuồn tiểu yêu. Cùng hai chỉ sơn con khỉ nguyện ý lưu lại. Như vậy cũng hảo. Đài sen tiểu thế giới bản thân cũng không an toàn. Thiếu này đàn tiểu yêu cùng linh thú. Thiếu một phần đồ ăn. Tiết kiệm không ít. Đến nỗi mất đi sức lao động. Chờ trở lại cửu hà giới. Làm bạch cửu u nhiều tạo một ít sinh sản con rối là có thể bổ sung thượng. Chuồn chuồn tiểu yêu cùng sơn con khỉ vừa lúc có thể phụ trách sinh sản con rối hàng ngày giữ gìn. Ở yêu tộc tổng cộng đãi 10 ngày qua, Giang Nguyệt Bạch ngượng ngùng lại ở lâu, lôi kéo khóc chít chít Vân Thường hướng Phượng Hoàng chào từ biệt, bờ biển bến tàu thượng. Có Tô Tiểu Tiểu hung ba ba phóng lời nói, phiên thuyền thảo, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Hai chỉ Tiểu Phượng Hoàng không tha hót vang, tỏ vẻ Giang Nguyệt Bạch còn không có mang chúng nó tuần sơn khuyên can chơi uy phong. Không thể liền như vậy đi rồi, Tiểu Phượng Hoàng bị Hùng Phượng một cái tát phiến phi. Thư Hoàng quay đầu, từ nó cùng Hùng đuôi Phượng bộ phận đừng kéo xuống một cây lông đuôi, một kim đỏ lên hai căn Phượng. Hoàng lông đuôi đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, kim hồng đan chéo dung hợp, sinh ra một tia tinh thuần Niết Bàn Thần Hỏa. Niết Bàn Thần Hỏa không giống Phượng Hoàng chân hỏa. Như vậy cụ bị lực công kích, nó là sinh mệnh chi hỏa, gần chết là lúc, chỉ cần thần hồn vẫn có một tia tàn lưu, dẫn Niết Bàn Thần Hỏa thiêu thân, là có thể dục hỏa trùng sinh. Này hai căn lông chim, tương đương với một cái mệnh. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên mũi toan, luôn luôn ra mặt dày nàng đối mặt cái này đại lễ cũng ngượng ngùng lên, nàng đi ra phía trước ôm ở Thư Hoàng cùng Hùng Phượng ngực, lanh lẹ mà nhận lấy lông chim, các ngươi đối ta ân tình. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau, tất báo, nhắc tới cái này, Vân Thường không quá đầu óc, ngượng ngập nói, nếu không ngươi đem ta áp nơi này, ta thế ngươi báo ân. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ, Vân Thường bàn tính hạt châu đều băng trên mặt nàng, thiếu nợ thanh toán. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.